Y Võ Song Toàn, chương 1224, tôi không hiểu. Gocchuyenaudio.com, trái tim Trúc Minh đập thình thịch lần này đến để thu lại quyền à, ông ta không ngờ bệnh của Trúc Linh Linh lại khỏi nhanh như vậy. Lúc này, nhìn thấy Trúc Linh Linh và Tần Lâm tìm đến cửa, trong lòng Trúc Minh đã hơi chột dạ, vì ông ta không ngờ Trúc Linh Linh vẫn có thể đứng dậy. Linh Linh, ăn cơm trước đi, ăn xong chúng ta nói chuyện sau, dù sao cũng đang ở nhà, để ngày mai đến công ty chúng ta nói chuyện công việc sau. Trúc Minh cười nói, không cần đâu, nói luôn ở đây đi, tôi sợ sau khi ăn xong, ngày mai mình sẽ không thể đến công ty nữa. Trúc Linh Linh lạnh lùng nói, Trúc Linh Linh, ý cô là gì? Dù sao thì ông ấy cũng là bác của cô nghênh ngang chạy đến nhà chúng tôi, lại còn hống hách như thế, đây là thái độ của cô đối với người lớn đấy à, cô nghĩ cô là ai? Sở Y Dược Văn Hòa do cô quản lý thì ghê gớm lắm à, suy cho cùng thì chúng ta đều là người một nhà, chẳng lẽ cô tan ca về nhà còn tỏ vẻ với người lớn à, Trúc Tiểu Nguyệt vỗ mạnh bàn, lạnh lùng nói. Thế à, có vẻ là tôi gây sự một cách vô lý rồi, vậy thì xin lỗi bác cả, chị Tiểu Nguyệt nói làm tôi tỉnh ngộ rồi. Trúc Linh Linh gật đầu nói, chúng ta là người một nhà mà, người một nhà thì không phải khách sáo, bác cả, phải chăng nhà hàng hải sản lần trước bác dẫn tôi đi ăn không sạch sẽ à, vì sao tôi ăn xong liền bị bệnh đến tận bây giờ. Vì thế tôi thật không dám ăn bữa này, bởi vì tôi sợ sẽ phát bệnh trở lại, tôi nói có đúng không, bác cả. Trúc Linh Linh nhìn Trúc Minh với ánh mắt sắc lẹm. Lời này từ đâu ra vậy, Linh Linh, cháu đang đùa đúng không, ha ha ha, bác cả từ lâu đã hy vọng cháu mau khỏe lại, để giao Y Dược Văn Hòa cho cháu, từ sau khi cháu tiếp quản Y Dược Văn Hòa, công ty phát triển lớn mạnh, bác không tài giỏi bằng cháu, Y Dược Văn Hòa dưới sự lãnh đạo của cháu mới có thể ngày càng hưng thịnh. Trúc Minh cười giả lả nói, tôi không thấy thế, Văn Hòa dưới sự lãnh đạo của bác cả mới càng tốt hơn. Chắc bác cả đã bắt đầu lên kế hoạch chi tiết cho sự phát triển của công ty trong tương lai rồi nhỉ. Tôi khỏe nhanh như vậy đã quét sạch niềm vui của bác rồi nhỉ. Ánh mắt Trúc Linh Linh lạnh lùng, lúc này trong lòng Trúc Linh càng thêm sợ hãi, lẽ nào Trúc Linh Linh đã biết gì rồi? Chắc chắn không thể nào, bọn họ đã rất kín kẽ, sao có thể bị người khác biết được chứ? Trúc Minh nhìn Tần Lâm, hai mắt Tần Lâm tràn đầy vẻ lạnh lùng, nhìn chằm chằm ông ta. Chấm, Trúc Linh Linh, đây là nhà tôi, không phải nhà cô muốn dở thói ngang ngược thì về nhà mình mà dở, bố tôi từng này tuổi rồi không đến lượt cô dạy dỗ, cô ở đây dạy dỗ bố tôi với giọng điệu quái gở là thế quái nào. Cô tưởng cô ghê gớm lắm, là lão đại nhà họ Trúc thật đấy à, cùng lắm là chúng tôi không làm nữa, cô là cái thá gì chứ. Cô nhìn cái gì, có bản lĩnh thì đánh tôi đi, Trúc Tiểu Nguyệt khinh thường lườm Trúc Linh Linh, tức giận nói. Bố, Tần Lâm vung tay tát Trúc Tiểu Nguyệt ngã lăn ra đất, phát tát này khiến Trúc Tiểu Nguyệt trực tiếp hôn mê. Cậu định làm gì Tần Lâm, đây là nhà tôi đấy. Trúc Minh tức giận mắng chửi, đúng là nhà các ông, tôi đánh con gái ông cũng là thật. Tôi đang muốn hỏi ông, là ai đã hạ độc Linh Linh? Tần Lâm lạnh lùng hỏi, cậu đang nói gì vậy? Tôi không hiểu, Trúc Minh nhíu mày, trái tim đập thình thịch, không hiểu, vậy tôi sẽ dạy ông. Tần Lâm tiến lên đá vào cằm Trúc Minh khiến ông ta lật ngửa 360 độ rồi quỳ xuống đất, cằm đã bị Tần Lâm đá lệch ra, mặt đầy máu. Phụt, gocchuyenaudio.com, một ngụm máu tươi phun ra, Trúc Linh Linh cũng hơi không chịu nổi. Tôi hỏi lại ông một câu, ai hại độc Linh Linh? Giọng nói của Tần Lâm dần trở nên bốt giá, tôi thật sự không biết, Trúc Minh ngẩng đầy, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Tần Lâm nhíu mày, đá vào Trúc Minh, khiến ông ta văng vào bàn ăn, bàn thủy tinh cùng đống đồ ăn ngon rơi vãi xuống đất. Trúc Tiểu Nguyệt sợ tái mét mặt mũi, Tần Lâm quá độc ác, bố cô ta bị đánh thành ra như thế, nhưng cô ta không dám mở mồm. Trúc Minh cảm thấy bản thân như sắp chết ngạt, xương ngực bị Tần Lâm đá gãy mấy cái, mặt bê bết máu, mảnh thủy tinh đâm vào da thịt đau đớn vô cùng. Trúc Minh bị đánh cho toàn thân run rẩy, không dám ngẩng lên nhìn Tần Lâm. Lúc này, Trúc Linh Linh có chút không đành lòng, suy cho cùng thì đây cũng là bác cô. Tần Lâm ra tay hơi tàn nhẫn, nhưng ngay khi cô muốn lên tiếng khuyên ngăn thì Tần Lâm đã tiến lên một bước túm chặt lấy Trúc Minh đang mềm hoạt như con chó chết, nhìn ông ta với ánh mắt sắc lạnh. Tôi hỏi ông lần cuối, đây cũng là cơ hội cuối cùng của ông, rốt cuộc là ai đã hạ độc Linh Linh, Hàn Cổ Đinh, thủ đoạn không tồi, chỉ đáng tiếc là tôi đã chữa khỏi cho cô ấy rồi, cho dù ông không nói thì tôi cũng chắc sẽ tìm ra kẻ đó, nếu ông không nói thì hôm nay tôi sẽ tiễn ông xuống địa ngục. Lời của Tần Lâm khiến Trúc Minh hoàn toàn mất hết tự tin, ông ta bị Tần Lâm dùng một tay nhấc lên thì môi miệng khô khốc, trong lòng hoảng sợ run rẩy. Bố chỉ thật sự làm tôi quá thất vọng, ông ta định tận tay giết chết tôi. Uổng công tôi vẫn tin tưởng ông ta như vậy, còn coi ông ta là bác cả, là cánh tay phải tôi tin tưởng nhất. Nhưng giờ xem ra là tôi đã quá ngây thơ, Trúc Minh, ông chính là một kẻ khốn nạn. Ông căn bản không xứng làm ngươi nhà họ Trúc, ông dám ra tay với cả người thân, nếu không có anh Tiểu Lâm thì e là hiện giờ tôi đã chết rồi. Trúc Linh Linh gào thét thật sự quá mức đau lòng, vốn tưởng bác cả đã thay đổi, toàn tâm toàn ý cùng cô quản lý nhà họ Trúc, nhưng giờ xem ra toàn là giả dối, ông ta vậy mà lại dùng thủ đoạn bẩn thỉu, muốn giết người, để thay thế cô trở thành người lãnh đạo nhà họ Trúc. Năm lần bảy lượt thất bại trong tay cô khiến Trúc Minh rất không cam lòng, cuối cùng dùng thủ đoạn đê hèn như vậy khiến Trúc Linh Linh vô cùng đau lòng. Tình thân trong các gia tộc lớn là thứ rẻ rúng nhất, cách trương.